Chương 681, kiếp sau. Lưu Ly tiểu thời điểm, Hyuga mẹ ấy nhìn rất thích bóp khuôn mặt nhỏ của hắn đản, khi đó Lưu Ly trên mặt vô cùng có loại, thoạt nhìn liền giỏi vô cùng chơi, cho nên, Hyuga mẹ ấy nhìn mỗi lần nhìn thấy Lưu Ly đều sẽ nhịn không được xoa bóp hắn gương mặt của tử. Bất quá, tâm lý tuổi, 30 hơn tuổi người bị một cái phụ nữ trung niên ngươi muốn chính mình điểm khen, đây nếu là bị người khác nói ra đi. Làm sao còn có khuôn mặt sống ở cái này cái trên thế giới đâu. Bất quá hoàn hảo, Lưu Ly tâm lý tuổi là 30 tuổi, nhưng là của hắn bề ngoài chỉ là 17, 8 tuổi thiếu niên. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, dùng thời gian còn nhiều vô số đâu, đảo mắt liền đi qua 5, 6 ngày, cũng không biết đẹp Liên A-di bây giờ đang ở trong nhà làm gì chứ thiếu chút nữa quên mất. Hàng năm A-di ở ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phía trước, còn chuẩn bị cho ta rất nhiều thức ăn đâu. Bây giờ còn đang trong túi đeo lưng còn không có ăn xong đâu, quên đi hay là trở về cho nệ gì ăn đi. Vào lúc này Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến. Mẹ ấy gìn A-di đối với ta thật là thật tốt quá, cũng không biết có phải hay không là bởi vì mình thương cảm. Từ nhỏ cũng chưa có cha mẹ ruột nhưng là bất kể như thế nào, hắn ở trong mắt ta liền đã trở thành mẫu thân của ta, cho nên cái này cái trên thế giới ta cũng không có thân nhân nào. Nếu như gà NG pha y coi là, mẹ ấy dìn A-di cùng hỉ dạ sỉ thúc thúc, hai người bọn họ chính là ta thân nhất người thân nhất. Lưu Ly vào lúc này mới biết được xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu trứng đồng, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly ở nguyên lai trong thế giới, cũng không có mấy người thân nhân, tuy là xuyên Việt đến hổ cả thế giới bên trong sau đó, vẫn là không có thân nhân. Nàng đi tới hổ cả thế giới sau đó mẫu thân và phụ thân của hắn, liền chết ở trên chiến trường. Cái này giống như một cái nhỏ vô cùng chính hắn. Ở Lưu Ly sau khi cha mẹ chết đi, Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì đem hắn tay phân tay nước tiểu, kéo xuống lớn như vậy. Nếu như Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì vẫn không tính là Lưu Ly lời của cha mẹ, vậy coi như thật là thiên lý bất dung. Đương nhiên bây giờ đang ở Lưu Ly tâm lý, cũng sớm đã nhận định hai người bọn họ vì mình tái sinh phụ mẫu. Hai người bọn họ vì Lưu Ly việc làm thật sự là nhiều lắm, bất kể là ở phương diện sinh hoạt vẫn là giáo dục bên trên, đều đã làm xong rồi phụ mẫu hẳn là làm trình độ. Nhất là Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn đối với Lưu Ly làm thật sự là nhiều lắm. Lưu Ly rất sớm phía trước cũng cảm giác Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn, cũng sớm đã đem mình làm con của mình. Đây chính là tình thương của mẹ A mẹ ấy dìn A Di cùng Hỉ dạ xì thúc thúc, với ta mà nói là trọng yếu nhất thân nhân. Tới một mức độ nào đó, bọn họ sớm liền trở thành ta kiếp sau phụ mẫu. Đời này ta cảm giác thiếu bọn họ, thật sự là nhiều lắm, cảm giác cả đời này đều không trả xong bọn họ. Nếu mình đã đi tới cái này cái thế giới, như vậy thì hết mình hiếu tâm thật tốt hiếu kính bọn họ. Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu có kiếp sau lời nói, ta còn thực sự phi thường hy vọng làm bọn họ thân sinh con trai ở cái này cái trong thế giới. Ta thiếu bọn họ thật sự là nhiều lắm bất kể như thế nào, ta nhất định muốn thật tốt hiếu kính bọn họ. Vào lúc này Lưu Ly liền dựa vào ghế, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Ở cái này cái trên thế giới, bất kể là hổ cả thế giới còn là chân thật thế giới, có rất nhiều hài tử cũng không có thể nghiệm qua bị phụ mẫu ái cảm giác. Bọn họ cả đời này thật sự là quá bi thảm. Đây có lẽ là trời cao không công bình địa phương A mỗi một đứa bé từ sinh ra. Đều hy vọng bị phụ mẫu của chính mình sở yêu.